and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 329, Thiên Long Thứ Tọa, Lam. Trước đó Thiên Mã tộc người tại hồi báo thời điểm có thể sẽ không giấu giếm Trương Sở Giai cuối cùng lời. Mà lại bọn hắn hiện tại đối với Lam Hiên Vũ, đó là gần như cuồng nhiệt sùng bái. Vị này Kim Long công chúa đối Thiên Mã tình ân tình thật sự là quá lớn. Mẫu thân của ta, thần hỏa long kỵ sĩ cuối cùng phân phó ngươi vì cái gì không nói cho ta. Thiên Long thủ tọa thanh âm có chút âm u, thậm chí là có chút khàn khàn. Hắn mặc dù trước đó vẫn luôn bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế, thần hỏa long kỵ sĩ qua đời. Đối với hắn đả kích là to lớn. Thuở nhỏ hắn kỳ thật liền là đi theo mẫu thân tu luyện. Hắn hôm nay có hết thảy, trên thực tế đều là tại Trương Sở Giai an bài xuống từng bước một đi tới. Không có tao ngộ qua quá nhiều ngăn trở, là tại mẫu thân che chở dưới. Từng ngày trở nên mạnh mẽ, có được mạnh đại huyết mạch thê tử, có được vàng dòng huyền diễm, cuối cùng trở thành không thể tranh cãi Thiên Long thủ tọa. Mà bây giờ, sau lưng của hắn núi ngã xuống. Mặc dù hắn đã sớm biết mẫu thân không còn sống lâu nữa, nhưng theo Lam Hiên Vũ huyết mạch tiến hóa, Trương Sở Giai tỏa sáng thanh xuân. Đối với mẫu thân, tình cảm của hắn là có chút phức tạp, tôn kính, sung bái đồng thời, cũng có một chút chống lại tâm lý. Bởi vì hắn thật sự là tại mẫu thân dưới bóng mờ sống quá nhiều năm. Hắn trong xương cốt cũng không thích hết thảy tất cả đều bị mẫu thân an bài. Hắn tại lúc còn trẻ, đã từng ưa thích qua một tên trung vị long tộc nữ tính. Nhưng sau này, tên kia nữ long tộc lại vĩnh viễn biến mất. Mặc dù cho tới bây giờ đều không có người đã nói với hắn, vị kia là làm sao tan biến, nhưng hắn biết, nhất định là mẫu thân. Ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, người khác không có lớn như vậy quyền uy. Coi như là phụ thân, đời trước Thiên Long thủ tọa, cũng giống vậy muốn nghe theo mẫu thân. Cuối cùng, hắn không thể không cùng mình cũng không phải thật sự là luyến ái Gia Lâm đi cùng nhau, thông qua khế ước cùng hôn nhân, tiến hóa ra vàng dòng huyền diễm. Mẫu thân sai lầm rồi sao? Từ một loại ý nghĩa nào đó không sai, thế nhưng, hắn phát ra từ nội tâm cũng không thích. Vật đổi sao rời, mẫu thân đột nhiên đi, vì thủ hộ gia viên mà đi, nàng như trước vẫn là long tộc anh hùng, nàng đi, lại làm cho Thiên Long thủ tọa nội tâm phảng phất bị rút sạch. Hắn cho tới bây giờ mới hoàn toàn hiểu rõ, vô luận trong lòng chính mình đối với mẫu thân đã từng một chút làm là cỡ nào mâu thuẫn. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu cũng vẫn như cũ là thật sâu yêu nàng. Cho nên, khi hắn lúc này ở nói chuyện với Lam Hiên Vũ thời điểm, nhìn xem cái này cuối cùng bị mẫu thân phó thác, mà lại là mẫu thân đã từng an bài mong muốn để cho mình tới kết hợp nữ hài nhi lúc, hắn tâm lập tức có chút không kềm được. Lam Hiên Vũ bởi vì liền ở trước mặt hắn, cho nên có thể khắc sâu cảm nhận được lúc này Thiên Long thủ tọa chỗ toát ra cái kia một phần yếu ớt. Đây là hắn trước kia chưa từng thấy qua. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ mặt. Thủ tọa, xin ngài nén bi thương. Ta đem mẹ nuôi thân thể bảo tồn lại. Nàng mãi mãi cũng sẽ sống tại trong lòng chúng ta. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói ra. Thiên Long thủ tọa trong mắt lóe lên một vệt có chút thương mang bi ý. Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, có lẽ ta liền gặp nàng một lần cuối đều khó có khả năng. Về sau đừng gọi ta thủ tọa. Ngươi là nàng nhận dưới nữ nhi, liền là muội muội của ta, thân muội muội một dạng. Lời nàng nói, ta nhất định sẽ tuân theo. Thế nhưng, Lam, hiện tại ngươi còn không phải chân chính Long kỵ sĩ. Mà lại ta cũng không thể đem này phần cục diện rối rắm đều đặt ở ngươi trên vai. Đợi đến ngươi thành tựu siêu thần, hết thảy ổn định lại, ngươi chính là đời kế tiếp Thiên Long thủ tọa. Hôm nay, cũng thỉnh chư vị Thiên Mã kỵ sĩ vì ta tộc chứng kiến. Lời ấy, thiên địa chứng giám. Nói ra cuối cùng bốn chữ thời điểm, chém đinh chặt sắt. Trong lúc vô hình, toàn bộ không gian đều nhẹ nhàng chấn động một thoáng. Đến hắn cấp bậc này, đã có mấy phần ngôn xuất pháp tùy mùi vị. Các vị Long kỵ sĩ đang kinh ngạc đồng thời, tầm mắt cũng tất cả đều chuyển rời đến Lam Hiên Vũ trên thân. Trước đó đang nghe Thiên Mã tộc giảng thuật thời điểm, bọn hắn liền đã bị triệt để chấn kinh. Bọn hắn là thật không nghĩ tới. Hiện tại Lam Hiên Vũ vậy mà đã đến trình độ như vậy, lại có thể tại đại chiến như vậy bên trong đưa đến gần như trụ cột vững vàng tác dụng. Nhưng bọn hắn cũng càng ngày càng có thể cảm nhận được Lam Hiên Vũ huyết mạch phương diện bên trên mạnh mẽ. Cho dù là bọn hắn, tại Lam Hiên Vũ khí tức tác dụng dưới, đều có huyết mạch dục dịch xu thế. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, huynh trưởng, ta cũng không có muốn trở thành. Thiên Long thủ tọa cắt ngang hắn, nói, đây không phải ngươi có muốn hay không vấn đề, mà là ngươi nhất định phải làm. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, có chút chua xót mà nói, câu nói này, còn là mẫu thân năm đó nói với ta. Thời điểm đó ta, kỳ thật cũng không muốn trở thành hiện tại cái dạng này. Nhưng sau này ta mới hiểu được, nàng nói không sai. Làm ngươi đã có được long tộc huyết mạch một ngày kia trở đi, liền đã có được long tộc trách nhiệm. mà khi ngươi huyết mạch không ngừng tiến hóa, đã áp đảo hết thảy tộc nhân phía trên thời điểm, nay phần trách nhiệm liền sẽ trở nên càng thêm to lớn. Từ hôm nay trở đi, ngươi tạm làm ta Thiên Long hội lần thứ hai tòa, gần với Trung Huynh. Tương lai không lâu, ngươi chính là đời kế tiếp thủ tọa. Ta tin tưởng mẫu thân tầm mắt, cũng tin tưởng năng lực của ngươi cùng ngươi huyết mạch mạnh mẽ. Tương lai Long tộc tại ngươi dẫn đầu dưới, nhất định sẽ đi càng xa, trở nên càng thêm cường đại. Lời vừa nói ra, ở đây các vị Long kỵ sĩ bên trong, ngoại trừ Thiên Long thứ tọa, Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương bên ngoài, toàn cũng hơi khom người, hướng Lam Hiên Vũ hành lễ thăm hỏi, gặp qua thứ tọa. Lam Hiên Vũ ngẩn người, nhưng lần này hắn lại không nói gì nữa, chỉ là khẽ vuốt cằm hoàn lễ. Bạch Tú Tú cũng tại các vị Long kỵ sĩ bên trong, nàng lúc này, trong lòng không khỏi có chút cảm giác kỳ dị. Hiên Vũ thật chính là một cái ẩn núp người, có thể làm đến hắn trình độ như vậy. Chỉ sợ tại toàn bộ trong vũ trụ đều là xưa nay chưa từng có a. Phải biết, bọn hắn có thể là nhân loại, mà ẩn núp đến Thiên Long Tinh lại là căn bản không có nhân loại tồn tại thế giới. Liền là nương tựa theo tự thân huyết mạch, cùng với thông minh của hắn trí tuệ. Từng bước một theo một tên bình thường Long tộc dần dần trở thành Thiên Long Thứ Tọa. Nương theo lấy Trương Sở Giai mấy vị lão Long hy sinh. Hiện tại hắn đã là chân chính Long tộc người thứ ba, địa vị gần với Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường cùng thứ tọa Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương. Dạng này phát triển biến hóa thật sự là quá nhanh phải biết. Bọn hắn toàn bộ ẩn núp thời gian đến bây giờ đều không đủ 2 năm a. Cho dù là lần này cùng Thâm Hồng chi vực chiến tranh trước khi bắt đầu, Lam Hiên Vũ địa vị cũng còn muốn kém quá nhiều đây. Ai có thể nghĩ tới, tại này trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại có thể đi đến một bước này. Trở thành Thiên Long thứ tọa về sau, hắn đã là chân chính có khả năng tại Long tộc tất cả quyết định bên trên, thậm chí là Long Mã Liên bang quyết định bên trên đưa đến tác dụng trọng yếu. Trong lòng đồng dạng có kỳ dị cảm giác lại đâu chỉ là nàng một cái. Liền Thiên Mã thủ tọa lúc này đều là ánh mắt khẽ động. Trong lòng có chút hối hận cảm giác. Lúc trước tại Thiên Mã tinh trận kia hội giao lưu thời điểm, hắn kỳ thật liền đã nhìn ra Lam Hiên Vũ tương lai thành tựu rộng lớn. Cho nên mới nhường con của mình nỗ lực thử nghiệm tiếp cận, nhìn một chút có thể hay không cùng hắn thông gia, thậm chí là lưu tại Thiên Mã tộc. Vì thế, cũng xem như đưa ra cho cái giá không nhỏ. Chẳng qua là, hắn vẫn không có nghĩ đến, Lam Hiên Vũ địa vị tăng lên vậy mà lại là nhanh như vậy. Xác thực, hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, lúc này mới một năm không đến, vị này nguyên bản Long tộc vẫn là nhân tài mới nổi tồn tại. Vậy mà liền trở thành Long tộc Thiên Long hội thứ tọa. Phải biết, nàng còn không phải chân chính Long kỵ sĩ a. Còn có chính là, nàng lần này đối Thiên Mã tinh ân tình, khiến cho toàn bộ Thiên Mã tộc đều muốn cảm kích nàng. Tương lai nàng trở thành Thiên Long thủ tọa, thậm chí đối với Thiên Mã tinh lực khống chế đều muốn so hiện tại Song Vĩ cường đại hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Thiên Mã thủ tọa trong lòng không khỏi có chút kiêng kỵ cảm giác. Thần Hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai chưa từng có làm sai qua lựa chọn, đối với vừa mới Thiên Long thủ tọa nói câu nói này hắn là rất tán thành. Trương Sở Giai nếu nói, trong Long tộc Lam Hiên Vũ càng thích hợp trở thành Thiên Long thủ tọa, vậy liền nhất định là càng thích hợp. Huyết mạch của nàng đã cường đại đến trình độ như vậy, chẳng lẽ nói, tương lai nàng có thành tựu thần vương cấp độ khả năng. Nếu là như thế, vậy coi như lại không đồng dạng. Đến lúc đó, Thiên Mã tộc đều không có tư cách cùng Long tộc đứng ngang hàng. Tại Thiên Long thủ tọa ngay trước hết thầy hai tộc cường giả mặt tuyên bố Lam Hiên Vũ vì thứ tọa về sau, ở đây mỗi một vị trong lòng đều có không giống nhau suy nghĩ. Nhưng trăm sông đổ về một biển chính là, vị này Kim Long công chúa đã chân chính đi tới Long Mã Liên bang hết sức quan trọng vị trí. Thiên Long thủ tọa tầm mắt theo Long tộc bên này các vị Long kỵ sĩ trên mặt quét qua, thấy không có bất kỳ người nào phản đối, nói, đại gia ngồi đi, chúng ta thương lượng một chút về sau đối sách. Mọi người này mấy lần nữa ngồi xuống. Đúng lúc này, đột nhiên, bên ngoài truyền tới một thanh âm rồn rập, cấp báo. Hết thảy cường giả tầm mắt trong nháy mắt hướng phía cổng nhìn lại, trong lúc nhất thời, mạnh mẽ thần thức lệnh cái kia vừa mới xông vào cửa phòng Thiên Mã tộc cường giả thân thể đều ngưng trệ. Thiên Mã thủ tọa vung tay lên. Một đạo quang mang bao phủ ở trên người hắn, này mới khiến nàng khôi phục hành động năng lực. Làm sao vậy? Hoảng hoảng trương trương làm gì? Thiên Mã thủ tọa trách cứ. Thủ tọa, Thâm Hồng chi vực lại xuất hiện. Thiên Mã tộc nhân vội vàng nói. Cái gì? Thiên Mã thủ tọa một thoáng liền đứng lên, ở đâu? Ở đây hết thảy cường giả cũng đều ngay đầu tiên khẩn trương lên, gần nhất trong khoảng thời gian này, quả thực là nhường Thâm Hồng chi vực làm thần hồn nát thần tính. Thiên Hòa Tinh khẩn cấp cầu viện, nói Thâm Hồng chi vực lại trở về, lại hướng bọn hắn phát khởi công kích, đã muốn ngăn cản không nổi. Nghe câu này hồi báo, ở đây hai tộc cường giả đều là trong nháy mắt có chút cứng đờ. Thiên Hòa Tinh, cái kia Thâm Hồng chi vực vậy mà lại truyền tống về Thiên Hòa Tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền hiểu rõ, Thiên Hòa Tinh, xong. Lần này, Thiên Hòa Tinh sẽ không còn có viện binh, bởi vì làm căn bản liền không còn kịp rồi. Không gian truyền tống tốc độ thật sự là quá nhanh, liền coi như bọn họ lập tức xuất phát nghĩ phải chạy trở về cứu viện, cũng đã không còn kịp rồi. Ầm. Thiên Long thủ tọa một bàn tay đánh vào bàn bên trên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cuồng bạo cảm xúc. Không chỉ là hắn, ở đây hai tộc cường giả, sao lại không phải phẫn nộ đan xen đâu. Có thể nói, bọn hắn là bị Thâm Hồng Chi Vực đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Này địch nhân cường đại là như thế xảo quyệt. Thiên Hòa Tinh vốn chỉ là cái mồi nhử. Bọn hắn ban đầu cũng cho là mình thành công. Lại không nghĩ rằng Thâm Hồng Chi Vực lăng không truyền tống. Tập kích Thiên Mã Tinh. Ngược lại là lợi dụng Thiên Hòa Tinh hấp dẫn bọn hắn hết thảy cường giả đi tới. Không kịp cứu viện Thiên Mã Tinh. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp, lại có đấu la liên bang biến số này tồn tại. Chỉ sợ Thiên Mã Tinh liền thật muốn bị đối phương đắc thủ. Mà bây giờ, Thâm Hồng Chi Vực vậy mà lại trở về. Một ngụm đem lúc trước con mồi nuốt vào, chỉ sợ liền bột phấn đều sẽ không lưu lại. Thiên Long thủ tọa đang tức giận về sau, lại có chút chán nản. Thiên Mã thủ tọa cảm xúc cũng không tốt hơn hắn. Luận thực lực, bàn về sức chiến đấu, Long Mã Liên Bang thật không sợ Thâm Hồng Chi Vực. Chính diện cứng rắn, chống đỡ, nương tựa theo Long kỵ sĩ nhóm trợ giúp, nương tựa theo tự thân vàng dòng huyền diễm, Giang Vĩ Cường thật sự có nắm bắt có thể cùng đối phương chu toàn một ít. Coi như Thâm Hồng Chi Vực có thể chiến thắng, cũng nhất định là thắng thảm. Không có khả năng có thôn vệ Long Mã song tinh cơ hội. Có thể là, người ta căn bản cũng không cùng bọn hắn liều mạng, tránh đi sắc bén, lợi dụng không ngừng điều động để bọn hắn mệt mỏi, chính mình lại là tại thu hoạch chỗ tốt. Thiên Hòa Tinh sinh mệnh cấp độ mặc dù không bằng Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. A. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng cơ số đối với Thâm Hồng Chi Vực tới nói tuyệt đối là đại bổ. Thiên Long thủ tọa thở sâu, trầm giọng nói, ta hiện tại cảm xúc không đủ ổn định, không thích hợp phân tích cục thế trước mặt. Làm, ngươi đến nói một chút. Hiện tại tình huống như vậy chúng ta ứng nên xử lý như thế nào? Hắn hướng bên người Lam Hiên Vũ nói ra. Lam Hiên Vũ dùng chính mình trước đó trên chiến trường hành động hướng chỗ có người chứng minh năng lực của hắn. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt, xem ra, kết quả sau cùng hắn tưởng tượng bên trong cơ bản giống nhau. Có lẽ, Thiên Hòa Tinh hiện tại đúng là thích hợp nhất Thâm Hồng Chi Vực truyền tống địa phương. Thấy tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung trên người mình, Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, Thiên Hòa Tinh chỉ sợ cứu không được. Các vị cường giả dồn dập gật đầu, này trên cơ bản là đại gia Nga chung nhận thức. Không kịp cứu viện. Lam Hiên Vũ nói, Thâm Hồng Chi Vực là một cái năng lượng vị diện, mà lại là khá cường đại vị diện. Cho nên, chúng ta có một chút có khả năng khẳng định là, mong muốn đem dạng này một cái mạnh mẽ vị diện tiến hành cự ly xa vũ trụ truyền tống, cần thiết tiêu hao năng lượng nhất định là phi thường khổng lồ. Bằng không mà nói, Thâm Hồng Chi Vực truyền tống rời đi mục tiêu liền sẽ không là Thiên Hòa Tinh, mà hẳn là Thiên Long Tinh mới đúng. Bởi vì coi như chúng ta thông qua truyền tống môn có thể đi trợ giúp Thiên Long Tinh, lúc ấy cho Thâm Hồng Chi Vực bị thương đấu la liên bang hạm đội cũng không kịp chạy tới. Thiên Mã Tinh cùng Thiên Long Tinh ở giữa truyền tống môn mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không thể qua tàu mẹ khổng lồ như vậy tồn tại. Huống chi, Long Mã Liên Bang cũng không có khả năng nhường đấu la liên bang chiến hạm xuyên qua chính mình cái này trọng yếu nhất truyền tống môn. Bởi vì như vậy, bọn hắn có thể tùy thời thoát ly chiến trường, tại Thiên Long Tinh bên trên tiến hành nhất định phá hư đối bọn hắn là có lợi. Mà bọn hắn không có như vậy lựa chọn, rất có thể là bởi vì, truyền tống năng lượng tiêu hao rất nhiều, truyền tống đến Thiên Long Tinh về sau nếu như mặt đối viện quân của chúng ta đến, mong muốn lại truyền tống đi có chỗ khó khăn, hoặc là căn bản truyền tống không đi. Bởi vậy, mới lựa chọn trở về Thiên Hòa Tinh bên kia. Bởi vì Thâm Hồng Chi Mẫu biết, Thiên Hòa Tinh sinh mệnh năng lượng đầy đủ khổng lồ, mà lại tại Thiên Hòa Tinh bên kia cũng không có cái gì có thể đối nàng cấu thành uy hiếp tồn tại. Cho nên, chúng ta đầu tiên có thể phán đoán chính là, Thâm Hồng Chi Vực tiếp xuống muốn làm, liền là thôn vệ Thiên Hòa Tinh. Mà Thiên Hòa Tinh là một khỏa có được khổng lồ sinh mệnh năng lượng tinh cầu, đem hắn sinh mệnh năng lượng nếu như hoàn toàn thôn vệ, Thâm Hồng Chi Vực mặc dù mạnh, mong muốn tiêu hóa hấp thu hẳn là cũng cần nhất đoạn thời gian không ngắn mới được. Cho nên, ít nhất ở sau đó trong một thời gian ngắn, chúng ta hẳn là sẽ mất đi Thâm Hồng Chi Vực tung tích, có nhất định giảm sóc. Lam Hiền Vũ bình tĩnh phân tích lệnh ở đây các cường giả dồn dập gật đầu, biểu thị đối với hắn phân tích tán thành. Lam Hiền Vũ tiếp tục nói, còn có chính là, ta vô cùng đồng ý thủ tọa bắt lấy ngự không tộc người mệnh lệnh. Chúng ta phải tận lực nhiều bắt một chút ngự không tộc người, từ đó hỏi thăm những người phản bội này, Thâm Hồng Chi Vực truyền tống tiêu hao đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Còn có chính là, ta có cái đề nghị, đem tất cả chúng ta trước mắt có thể tìm tới không nguyên tinh, toàn bộ tập hợp bên trong bảo tồn. Nghĩ muốn tiến hành cự ly xa không gian truyền tống, cũng không phải chỉ dựa vào năng lượng to lớn và pháp trận liền có thể làm được. Không nguyên tinh nhất định là ắt không thể thiếu. Mà lại xa như thế khoảng cách vị diện truyền tống. Lượng tiêu hao nhất định là con số thiên văn. Ta dám khẳng định, ngự không tộc chứa đựng không nguyên tinh, không chịu nổi quá nhiều lần tiêu hao. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể là đem không nguyên tinh thu nạp dâng lên, để tránh bị thẩm thấu cướp đi. Không có không nguyên tinh, lại tính toán ra thâm hồng chi vực truyền tống tiêu hao, chúng ta hẳn là có thể đại thể đánh giá ra tương lai thâm hồng chi vực còn có thể tiến hành mấy lần truyền tống. Lời vừa nói ra, Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa vẻ mặt đều buông lỏng mấy phần. Thâm hồng chi vực là mạnh mẽ, nhưng vấn đề lớn nhất lại cũng không là nó thực lực bản thân, mà là hiện tại cái này xa khoảng cách truyền tống. Chỉ cần không thể truyền tống, có thể chính diện chiến đấu, Long Mã Liên Bang nhiều cường giả như vậy, thật đúng là chưa hẳn sợ nó. Ngươi nói tiếp, Thiên Long thủ tọa trầm giọng nói. Lam Hiền Vũ nói, đây là chúng ta đầu tiên muốn làm sự tình. Sau đó chính là, trước mắt một động không bằng một tĩnh, mặc dù chúng ta đánh giá ra thâm hồng chi vực hẳn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện. Thế nhưng, chúng ta vẫn là muốn chú ý cẩn thận. Ta kiến nghị, hai chúng ta tộc hẳn là cố thủ Long Mã song tinh, không nên tùy tiện xuất động. Trước đó thủ tọa mệnh lệnh thỉnh các tộc nếu như nguyện ý có khả năng hướng Long Mã song tinh dựa sát vào ta cho rằng là có thể được, vô cùng duy trì. Thiên Long thủ tọa nhẹ gật đầu. Lam Hiền Vũ tiếp tục nói, sau đó liền là nội bộ chỉnh hợp. Thâm hồng chi vực phiền toái nhất địa phương ngay tại ở thâm hồng chi vực sinh vật bất tử đặc tính, còn có thâm hồng chi vực bản thân thôn phệ đặc tính. Chúng ta chỉ có thể là nghĩ biện pháp suy yếu nó hai cái này đặc tính. Để tại trong tương lai quyết trong chiến đấu, có thể có cơ hội đem hắn hủy diệt. Phương diện này liền cần hai vị thủ tọa liên hợp các tộc thủ lĩnh tiến hành thảo luận, nhìn một chút đều có phương pháp gì tới đối phó chúng nó. Thâm hồng chi vực mục tiêu, cuối cùng khẳng định vẫn là chúng ta Long Mã song tinh, thôn vệ thiên hòa tinh tiêu hóa hấp thu về sau, nó nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cho nên mục tiêu của nó khẳng định vẫn là thiên long tinh hoặc là thiên mã tinh. Chúng ta nghiêm phòng tử thủ Long Mã song tinh, không cho nó thời cơ lợi dụng, nó liền nhất định sẽ nghĩ đủ loại biện pháp tới công kích chúng ta. Ta đoán chừng thâm hồng chi mẫu lại ở chính mình trạng thái mạnh nhất lúc nếm thử cưỡng ép công kích. Bởi vì chúng ta một mực không rời đi Long Mã song tinh. Vô luận nàng như thế nào dụ hoặc đều không rời đi. Nàng hẳn là cũng không có gì biện pháp tốt hơn. Tại nàng nếm thử đánh nghi binh thời điểm, chúng ta muốn cho hùng hồn đánh trả, để cho nàng lần nữa trốn xa. Tiêu hao nàng truyền tống số lần. Thâm hồng chi mẫu đa mưu túc trí. Thế nhưng, thông qua lần này chiến tranh chúng ta có thể xác định là, nàng đối thâm hồng chi vực tiến hóa thành vị thần giới không chỉ là khát vọng, càng là bức thiết. Cho nên, ta hoài nghi thâm hồng chi vực nội bộ là có nhất định vấn đề, nếu như thời gian dài vô pháp tiến hóa, rất có thể sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Bởi vậy, thâm hồng chi mẫu bí quá hóa liều khả năng liền rất lớn. Cho nên, tựa như ta trước đó nói như vậy, từ giờ trở đi, vô luận xảy ra tình huống gì, hai chúng ta tộc cường giả đều không nên rời đi Long Mã song tinh, cố thủ là tốt nhất ứng đối. Ta đồng ý. Thiên Mã thủ tọa vô cùng công nhận nhẹ gật đầu. Lần này Thiên Mã tinh gặp tập kích, quả thực là cho hắn dọa đến quá sức, tuyệt không hy vọng lại đối mặt một lần tình huống như vậy. Lam Hiền Vũ nói, một điểm cuối cùng chính là, chúng ta đối phó thâm hồng chi vực, muốn lợi dụng chỗ có thể lợi dụng tài nguyên. Không chỉ là chúng ta, còn có thể lợi dụng đồng minh. Đồng minh, ngươi nói là, Đấu La Liên Bang. Thiên Long thủ tọa hỏi. Lam Hiền Vũ gật đầu, hai vị thủ tọa, các vị. Lần này Đấu La Liên Bang điều động vũ trụ hạm đội đến đây trợ giúp, không thể nghi ngờ là vượt quá chúng ta hết thảy ngoài dự liệu. Cũng ngoài thâm hồng chi mẫu ngoài ý liệu. Mới đưa đến nàng không thể không bị động rời đi. Mà Đấu La Liên Bang vũ trụ hạm đội chỗ cho thấy thực lực cũng là tương đương mạnh mẽ. Chân chính có thể đưa đến kiềm chế thậm chí là tổn thương thâm hồng chi vực tác dụng. Nhưng bọn hắn tại sao phải giúp chúng ta đây? Theo logic bên trên suy nghĩ, tựa hồ có chút nghĩ không thông. Thế nhưng, nếu như suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn lực trường rất rõ ràng. Liền là bọn hắn cũng vô cùng lo lắng thâm hồng chi vực đối uy hiếp của bọn hắn. Thiên Mã thủ tọa chen lời nói, ta có một vấn đề. Đấu La Liên Bang vũ trụ hạm đội vì cái gì có thể đem thời gian thẻ tốt như vậy? Tại thời điểm mấu chốt như vậy đến đây viện binh giúp bọn ta. Bọn hắn là làm sao biết tin tức? Chúng ta đối thâm hồng chi vực có quan hệ tin tức vẫn luôn là nghiêm mật phong tỏa. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, cái này ta liền đoán không ra. Bọn hắn hẳn là có thuộc tại con đường tin tức của mình. Nhưng thông qua bọn hắn hành động có thể phán đoán chính là, Đấu La Liên Bang đối với thâm hồng chi vực nhất định là thật sâu kiêng kỵ. So với chúng ta, Đấu La Liên Bang kỳ thật không có quá nhiều đối thâm hồng chi vực có lực hấp dẫn địa phương. Chỉ khi nào thâm hồng chi vực thành tựu thần giới. Như vậy, chúng ta cái thứ nhất hủy diệt, láng giềng mà ở Đấu La Liên Bang liền là cái thứ hai. Bọn hắn hành tinh mẹ bên trên sinh mệnh năng lượng cấp độ cũng rất cao, cũng là có thể sinh ra thần cấp cường giả. Cho nên, bọn hắn mới sẽ có hành động. Cho nên, ta kiến nghị, chúng ta hẳn là nếm thử cùng đấu la liên bang bắt được liên lạc, tại chúng ta cuối cùng cùng thâm hồng chi vực quyết chiến thời điểm, tranh thủ đến ủng hộ của bọn hắn cùng trợ giúp. Nếu có đấu la liên bang trợ giúp, chúng ta có thể tìm tới cơ hội cùng thâm hồng chi vực quyết chiến, chiến thắng tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Thiên Long thủ tọa trầm giọng nói, làm như vậy, có phải hay không là dẫn sói vào nhà? Lam Hiền Vũ nói, tại phán đoán của ta bên trong, sẽ không. Bởi vì đấu la liên bang mặc dù mong muốn cướp lấy tài nguyên, thế nhưng, thâm hồng chi vực cũng là bọn hắn trong suy nghĩ đại địch. Càng quan trọng hơn là, tại cá thể thực lực phương diện, chúng ta vẫn là phải cường đại hơn nhiều. Bọn hắn vũ trụ hạm đội mạnh hơn, cũng không có khả năng thủ hộ hết thảy tinh cầu. Một khi cùng chúng ta toàn diện khai chiến, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Bọn hắn cũng chịu không nổi tổn thất như vậy. Bọn hắn mạnh nhất chiến hạng mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần không liều mạng, liền sẽ có vẻ kịch cộm. Thiên Long thủ tọa nhìn về phía Thiên Mã thủ tọa, hợp tác với đấu la liên bang, ngươi thấy thế nào? Thiên Mã thủ tọa trầm giọng nói, vì đối kháng thâm hồng chi vực, ta cảm thấy có khả năng. Lần này đấu la liên bang hạm đội trợ giúp, đã đối với chúng ta thả ra thiện ý. Chúng ta việc khẩn cấp trước mắt vẫn là muốn diệt thâm hồng chi mẫu. Mặt khác đều có thể cho sau lại nói. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ta cảm thấy Lam nói rất đúng. Chúng ta hẳn là nếm thử thu hoạch được đấu la liên bang trợ giúp. Cứ như vậy, sau lưng thiếu đi kẻ địch, bên người nhiều đồng minh. Cớ sao mà không làm? Người ta đã biểu hiện thành ý, chỉ cần chúng ta cũng thích hợp biểu hiện ra thành ý, có lẽ vẫn là có cơ hội hợp tác. Thiên Long thủ tọa khẽ vuốt cằm, theo lợi ích góc độ đến xem, hiện tại hợp tác với đấu la liên bang hiển nhiên là vô cùng thích hợp. Bởi vì thâm hồng chi vực nhằm vào chủ yếu đối tượng là Long Mã liên bang, đấu la liên bang viện trợ. Đối đấu la liên bang tới nói là đem tiềm ẩn nguy hiểm bài trừ tại bên ngoài. Mà đối với Long Mã liên bang tới nói, lại là trực tiếp trợ giúp. Đấu la liên bang hạm đội dùng chính mình thực lực cường đại đã chứng minh bọn hắn thực lực. Này chính là có thể hợp tác đối tượng. Chúng ta trước thử nghiệm cùng đấu la liên bang liên lạc một chút, tốt nhất là tiến hành một vòng đàm phán, để bọn hắn phối hợp chúng ta tiến hành phòng ngự, lẫn nhau cùng nhau trông coi. Vì thế, chúng ta có khả năng trả giá nhất định tài nguyên cho bọn hắn, làm mời bọn họ phụ giúp bọn ta phòng ngự đại giới, cũng làm cảm tạ trước đó viện trợ quà đáp lễ. Đấu la liên bang năng lượng không phải đến từ kim loại hiếm tinh luyện sao? Vậy liền cho bọn hắn. Long Mã liên bang cùng đấu la liên bang năng lượng lợi dụng nơi phát ra khác biệt. Đấu la liên bang là thông qua tinh luyện kim loại hiếm dùng thu hoạch trong đó đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm mà thu thập năng lượng sử dụng. Khác biệt kim loại hiếm có khác biệt trình độ năng lượng. Mà Long Mã liên bang bên này, dùng thì là năng lượng khối. Thông qua đối với trong vũ trụ tồn tại năng lượng một chút đặc thù khoáng thạch tiến hành thuần hóa, rút ra, tới cung ứng năng lượng. Cả hai nói loại nào tốt hơn rất khó phán đoán, nhưng hai đại liên bang hết thảy khoa học kỹ thuật đều là dựa vào hai loại khác biệt năng lượng thể hệ mà hình thành. Đấu la liên bang bên kia là căn bản cũng không có năng lượng khối thứ này, mà đối với Long Mã liên bang tới nói, kim loại hiếm chẳng qua là tài liệu, mà không phải nguồn năng lượng. Tương đối mà nói liền không có tại đấu la liên bang chân quý như vậy. Mà lại Long Mã tinh hệ hạng gì khổng lồ, tài nguyên dự trữ vô cùng phong phú, một điểm kim loại hiếm thật đúng là không tính là gì. Liên hệ với dễ dàng, vậy chúng ta nên phái ai đi cùng đấu la liên bang tiến hành đàm phán đâu? Thiên Mã thủ tọa nói với Thiên Long thủ tọa. Thiên Long thủ tọa trầm giọng nói, chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải có thể đại biểu hai chúng ta tộc tồn trước khi đến mới được. Thiên Mã thủ tọa nói, có muốn không ta đi một chuyến? Thiên Long thủ tọa lắc đầu, nói, không thể. Chúng ta phải tùy thời phòng bị thâm hồng chi vực đến. Không thể rời đi Long Mã song tinh. Trung huynh, không bằng ngươi đi một chuyến. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương khẽ vuốt cằm, nói, ta có khả năng. Thiên Mã thủ tọa nói, Trung huynh đúng là không có vấn đề gì. Vậy chúng ta liền kế hoạch một thoáng, nên như thế nào cùng nhân loại tiến hành đàm phán, còn có thể cho ra thành ý có cái nào. Thoạt nhìn, chúng ta khoa học kỹ thuật còn muốn gấp rút tăng lên mới là. Lần này bị thiệt lớn. Ở mức độ rất lớn liền là khoa học kỹ thuật phương diện lạc hậu. Không có đầy đủ không gian khoa học kỹ thuật, không có đủ mạnh chiến hạng, đều trở thành chúng ta cực lớn cản tay. Lam Hiền Vũ ở bên cạnh nói, hai vị thủ tọa, còn có một việc phải nắm chặt xử lý mới được. Thiên Hòa Tinh lần nữa gặp được thâm hồng chi vực tập kích, sợ rằng sẽ trong khoảng thời gian ngắn đổ xuống. Nhưng lần này theo cùng chúng ta trở về, còn có một nửa Thiên Hòa hạm đội. Bọn hắn bên kia, cần phải có người trấn nhiếp, để tránh phát sinh phiền toái. Hắn lập tức nhắc nhở hai đại thủ tọa. Trước đó không có lo lắng, bây giờ nghĩ lại, mặt khác viện quân cũng lập tức sắp trở về. trong đó liền bao gồm Thiên Hòa tộc, Thiên Hòa hạm đội. Nếu là Thiên Hòa hạm đội biết mình tộc nhân cùng hành tinh mẹ bị tập kích, nhất định sẽ không tiếc hết thảy chạy trở về. Mặc dù chỉ có một nửa hạm đội, nhưng mấy ngày này cùng chiến hạm cũng đã là toàn bộ Long Mã Liên bang tân tiến nhất chiến hạm một trong. Phối hợp của bọn hắn cùng thực lực, tuyệt đối là Long Mã Liên bang vô cùng chân quý tài nguyên, tuyệt không thể tùy tiện mất đi a. Thiên Mã thủ tọa nói, sự cấp tòng quyền, chờ đến bọn hắn đến về sau, lập tức nhường hết thảy chiến hạm hạ xuống, thống nhất tiến hành quản lý. Đối với nhân viên, trước tập thể nhốt dâng lên lại nói, đây cũng là cái nhức đầu vấn đề a. Nửa chi hạm đội, đó là trọn vẹn 50 lục soát tàu chiến đấu cấp những chiến hạm khác. Đỗ còn dễ nói. Thế nhưng, mong muốn chỉ huy nhiều như vậy ưu tú chiến hạm, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến hành điều khiển. Chỉ có Thiên Hòa tộc những cái kia nguyên bản nhân viên điều khiển thích hợp nhất. Nhưng bây giờ Thiên Hòa tinh mối nguy, khẳng định sẽ lệnh nhân tâm bất ổn. Chiến hạm giao cho bọn hắn chỉ sợ lập tức liền muốn chạy. Có thể là, không cần những người này, những chiến hạm này sẽ phải phế bỏ a. Trung Chí Sương trầm giọng nói, ta có thể vì bọn hắn tẩy não, mang tính lựa chọn xóa đi nhất định trí nhớ, đồng thời càng sâu một chút trí nhớ. Để bọn hắn cho rằng Thiên Hòa tộc sớm lúc trước liền đã diệt tuyệt, bọn hắn là cây còn lại quả to tồn tại, tương lai phải cố gắng vì Thiên Hòa tộc báo thù. Nhường chi hạm đội này trở thành một nhánh báo thù chi sư. Đồng thời đối trong đó nhân viên tiến hành phân biệt, những cái kia quen thuộc chiến hạm khoa học kỹ thuật nhân viên thống nhất tập trung lại gia nhập nghiên cứu của chúng ta đội ngũ. Thiên Long thủ tọa nói, thần thức tẩy não chỉ sợ cần nhất đoạn thời gian không ngắn a. Phương diện này ngươi là quyền uy, cần phải bao lâu? Trung Chí Sương nói, tại không làm thương hại đến bọn hắn điều kiện tiên quyết, ít nhất cần một tháng. Một tháng mới có thể để cho tâm tình của bọn hắn cùng trí nhớ ổn định lại. Thiên Long thủ tọa cao mày nói, cái kia cùng nhân loại câu thông sự tình, không bằng Đấu La Liên bang bên kia, ta đi đi xứ đi. Một bên Lam Hiên Vũ đột nhiên nói ra. Lập tức, hai vị thủ tọa cùng Trung Chí Sương tầm mắt đều tập trung vào Lam Hiên Vũ trên thân. Thiên Long thủ tọa kinh ngạc nói, ngươi đi. Ở trong đó vẫn là lo lắng sẽ có nguy hiểm nhất định. Ngươi là tộc ta tương lai, không thể tùy tiện mạo hiểm. Ta vốn là dự định nhường ngươi sau khi trở về trực tiếp đi tới Long giới bế quan tu luyện. Mau sớm tăng lên tới Long kỵ sĩ tu vi. Lam Hiên Vũ nói, thủ tọa, ta gần nhất thực lực tăng lên rất nhanh, căn cơ đã có chút không ổn định, cũng cần ổn định một quãng thời gian mới có thể lần nữa tăng lên. Mà lại mong muốn đi đến siêu thần cấp cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mà thâm hồng chi vực mang cho uy hiếp của chúng ta lại tùy thời đều có bùng nổ khả năng. Ta mặc dù đối với nhân loại không tính hiểu rất rõ, nhưng dù sao cũng là nữ tính, tương đối mà nói câu thông dâng lên hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Mà lại, Đấu La Liên bang nếu có thể lựa chọn tại thời điểm nguy hiểm nhất trợ giúp chúng ta, vậy liền đại biểu cho bọn hắn có thành ý hợp tác. Ta hiện tại cũng là thứ tọa, thư quang thứ tọa lại có chuyện quan trọng, ta đi tới một chuyến, hẳn là thích hợp nhất. Ta chỉ cần bí mật đi tới, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ta nguyện hộ tống đi tới. Ngồi tại Bạch Tú Tú bên người Gia Lâm đột nhiên mở miệng nói ra. Thiên Long thủ tọa tầm mắt một thoáng liền rơi vào trên người nàng, đáy mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Gia Lâm ít nhất hiện tại trên danh nghĩa vẫn là thê tử của hắn, là hắn tọa Long. Mà Lam Hiên Vũ thì là Trương Sở Giai trước đó liền vì hắn dự định nữ nhân, hai người bọn họ hiện tại quan hệ cũng là trở nên mật thiết. Điều này thực là nhường Thiên Long thủ tọa trong lòng có chút quái dị cảm giác. Đối với mẫu thân di mệnh hắn là phi thường hiểu rõ, liền là nói cho hắn biết, Lam tiền đồ tương lai vô lượng, thủ tọa có khả năng cho Lam, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn cho Lam khăng khăng một mực đi theo hắn mới được. Dùng hắn đối với mẫu thân quen thuộc, Trương Sở Giai cuối cùng nói với Lam Hiên Vũ cái kia lời nói chính là cái này ý tứ. Nhưng hiện nay tại lúc này, nào có rút ngắn quan hệ cơ hội a. Hắn nguyên bản đúng là muốn cho Lam Hiên Vũ đi tới Long giới bế quan, chỉ muốn sự tình không kín gấp, hắn cũng sẽ hộ tống Lam Hiên Vũ đi tới Long giới, tranh thủ rút ngắn quan hệ, thậm chí là theo Lam Hiên Vũ huyết mạch bên trên thu hoạch được một chút chỗ tốt, nhìn một chút có thể hay không giúp tu vi của mình càng tiến một bước. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là tạm thời còn không có thời gian này, đến tột cùng phải làm sao cho phải đâu. Trung Chí Sương nhẹ gật đầu, nói, ta nhìn thấy lúc có khả năng, có Gia Lâm thủ tọa đi theo, an toàn hẳn là không có vấn đề gì cả. Luận tu vi, thân là chân long huyết mạch Gia Lâm, trên thực lực tại trong long tộc chính là gần với Thiên Long thủ tọa tồn tại, cùng Trung Chí Sương hẳn là tương xứng. Chẳng qua là thiên về điểm khác biệt. Vàng dòng huyền diễm liền là hỏa long vương nhất mạch truyền thừa. Có nàng tại, coi như là gặp phải thâm hồng chi vực, Lam Hiên Vũ đều có thoát thân khả năng. Huống chi hiện tại Lam Hiên Vũ cũng là chân thần thực lực cấp bậc, tăng thêm Bạch Tú Tú, cũng là không hề kém. Còn có thể tăng phúc đồng tộc. Càng quan trọng hơn là, Gia Lâm cũng không thuộc về Long kỵ sĩ danh sách, sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Long thủ tọa tại lúc chiến đấu tạm thời tăng lên tới nửa bước thần vương cấp độ. Cho nên, nàng cùng Nghi Lam Hiên Vũ đi tới đấu la liên bang đàm phán hiển nhiên là thích hợp nhất. Hơi chút suy nghĩ về sau, Thiên Long thủ tọa cũng hiểu rõ việc này không nên chậm trễ, trầm giọng nói, đã như vậy, Lam, vậy liền vất vả ngươi một chuyến. Hiện tại ngươi đã là Thiên Long thứ tọa, Kim Long công chúa xưng hô thế này cũng không thích hợp ngươi. Ngươi bằng vào ta Long tộc Thiên Long thứ tọa Kim Long thánh nữ tên, đi sứ đấu la liên bang, tranh thủ hợp tác. Vâng, Lam Hiền Vũ cung kính đáp ứng một tiếng. Kim Long công chúa còn có nhân tài mới nổi mùi vị, mà Kim Long thánh nữ liền không đồng dạng. Ý vị này Thiên Long thủ tọa đã vì nàng xứng danh, để cho nàng đúng nghĩa trở thành Long tộc lãnh tụ một trong. Bạch Tú Tú ngồi ở chỗ đó, tầm mắt bình tĩnh nhìn Lam Hiền Vũ, nhưng trong lòng tại nhẹ nhàng rút quất lấy. Thiên Long thứ tọa, Kim Long thánh nữ, các ngươi biết không? Các ngươi chọn cái này đại biểu Long tộc ra làm thế giới loài người, liền là một vị con người thực sự à. Đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái đứng đầu, đấu la liên bang đấu thiên bộ cấp 9 đấu thiên giả, chỉ sợ cũng là cả nhân loại trong lịch sử lớn nhất ẩn núp người. Tại thời khắc này, tại ẩn núp người cái này danh sách bên trong, Lam Hiền Vũ tuyệt đối là đã làm được nhân loại đỉnh phong. Cho dù là tại toàn bộ Long Mã tinh hệ bên trong, hắn địa vị bây giờ cũng là gần với Thiên Long thủ tọa. Thiên Mã thủ tọa cùng Thiên Long thứ tọa Thự Quang Long kỵ sĩ phía dưới tồn tại. Ngắn ngủi 2 năm không đến, theo không xu dính túi đến Thiên Long thứ tọa. Đơn giản. Lam Hiền Vũ lại là sắc mặt bình tĩnh, theo mặt ngoài nhìn không ra hắn có bất kỳ tâm tình gì bên trên biến hóa. Thiên Long thủ tọa nói, vậy thì tốt, chúng ta liền mau sớm từng người tự chia phần. Lý huynh, viện quân trở về, chúng ta chung nhau trưởng khống, chỉ dẫn. Mật thiết giám thị Thiên Hòa tinh tình huống bên kia. Trung huynh, Thiên Hòa hạm đội bên kia liền giao cho ngươi. Hiện tại còn không phải chỉnh đốn thời điểm, đại gia lập tức hành động. Đồng thời điều động khoảng cách Thiên Hòa tinh hơi gần mấy cái chủng tộc, tận khả năng viễn trình quan sát Thiên Hòa tinh tình huống, đem bên kia hình vẽ truyền thâu trở về, dùng phán đoán thâm hồng chi vực động tĩnh. Long Mã liên bang mối nguy cũng không có giải trừ, ngược lại sẽ trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiên Hòa tinh làm toàn bộ Long Mã liên bang bên trong số 1 số 2 sinh mệnh tinh cầu, một khi bị thâm hồng chi vực thôn phệ về sau, thâm hồng chi vực, thâm hồng chi mẫu chắc chắn thực lực tăng vọt. Hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng ở trong tay bọn họ không nguyên tinh không thể truyền tống quá nhiều số lần. Bằng không mà nói, ngoại trừ cố thủ Long Mã song tinh bên ngoài, căn bản không có biện pháp khác. Chỉ có thể là tùy ý thâm hồng chi vực bừa bãi tàn phá. Đối với Lam Hiền Vũ trước đó phân tích, đại gia vẫn còn có chút tin phục, cũng xem như nhường chán nản các vị các cường giả có một chút chủ tâm cốt. Nếu như thâm hồng chi vực tại không có không nguyên tinh về sau liền vô pháp truyền tống, đồng thời tương lai không lâu sẽ còn tiến hành thăm dò tính tiến công. Như vậy, cơ hội vẫn phải có. Từng đầu mệnh lệnh bố trí đi, dần dần có mấy phần ngay ngắn trật tự dáng vẻ. Hội nghị mở thời gian rất dài. Trong đó cho nhân loại nhiều ít thành ý phương diện này liền thảo luận rất lâu. Lam Hiền Vũ hết sức thông minh, đang thảo luận cho nhân loại cái gì thời điểm nàng đều là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, cũng không có tham dự thảo luận, chẳng qua là lẳng lặng lắng nghe. Vô luận Long Mã tinh hệ nguyện ý xuất ra dạng gì tài nguyên khiến nhân loại, đây đều là chuyện tốt. Tại nhằm vào thâm hồng chi vực trong chuyện này, hai đại liên bang nhất định là cần cùng chung mối thù. Có thể mượn cơ hội lần này trở về đấu la liên bang, kỳ thật cũng là tại ngoài dự liệu của hắn, hoặc là nói là niềm vui ngoài ý muốn. Có thể thừa dịp cơ hội lần này trở về một chuyến, cũng có thể khiến cho hắn cùng liên bang bên kia tốt hơn trao đổi, để xác định tiếp xuống hành động. Lần này đến viện quân là hạm đội thứ 7, nhưng ở lúc trước hắn đạt được thông tin bên trong, nói có thể là ba chi vũ trụ hạm đội, nhưng tới lại không phải ba chi. Tại lúc ấy dưới tình huống đó, nếu như đấu la liên bang là ba đại vũ trụ hạm đội cùng một chỗ đến, nói không chừng liền thật có khả năng cho thâm hồng chi vực trọng thương. Đương nhiên, đấu la liên bang hạm đội thực lực, hắn lần này cũng mới tính là chân chính nhận rõ. Mượn cơ hội lần này trở về đấu la liên bang một chuyến, sẽ vì hắn về sau hành động có đầy đủ chăn đệm. Mà lại, lần này hắn lấy được lợi ích xác thực cũng là tương đương to lớn, mượn nhờ lần này trở về cơ sẽ mau chóng tiêu hóa hấp thu, tận khả năng hướng siêu thần cấp phương hướng đi tới gần. Hiện ở bên cạnh hắn có Gia Lâm, nghĩ muốn đi trước Long giới đó là tùy thời sự tình. Đợi đến gần như đột phá siêu thần cấp thời điểm lại đi tới cũng không muộn. Hội nghị một mực kéo dài đến viện quân đại đội trở về mới tính kết thúc. Làm từng chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện tại Thiên Mã tinh ngoài không gian lúc, toàn bộ Thiên Mã tinh đều là tiếng hoan hô như sấm động. Chủ lực cuối cùng trở về, cũng tính là có thể làm người an tâm. Long kỵ sĩ, Thiên Mã kỵ sĩ nhóm cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Lam Hiền Vũ ngược lại là thanh nhàn. Nàng sau đó phải làm, liền là đi sứ đấu la liên bang. Hiện tại chỉ cần chờ đợi lúc trước trong hội nghị quyết định cho tài nguyên phân phối hoàn toàn là có thể mang theo tài nguyên đi đến. Trước đó hắn tại đại chiến bên trong biểu hiện, có thể nói là chinh phục tất cả Thiên Mã tộc cùng Long tộc cường giả. Bởi vậy, nàng trở thành Thiên Long Thứ Tọa tin tức truyền ra, không có dẫn tới bất luận cái gì tranh luận, ngược lại là lệnh hai tộc cường giả vỗ án gọi tốt. Đến mức Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ nhóm, cũng sẽ không đối quyết định này có ý nghĩ gì. Lam Hiền Vũ năng lực bọn hắn đều thấy rõ. Cho dù là tại nhất thời điểm nguy cấp còn có thể bình tĩnh phân tích. Mặc dù vị này tuổi tác nhỏ, nhưng nàng chỗ cho thấy thiên phú lại là như thế kinh tài tuyệt diễm. Theo những cái kia may mắn còn sống sót kéo tới hai tộc thần cấp các cường giả nhìn xem nàng ánh mắt liền có thể nhìn ra được, nàng là cỡ nào có năng lực tồn tại. Huống chi Thiên Long thủ tọa đều nói rồi, nàng liền là tương lai Thiên Long thủ tọa. Mặc dù không biết bao lâu về sau sẽ truyền thừa cho nàng, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục tăng cao thực lực, tại tu vi bên trên một khi siêu việt Giang Vĩ Cường, như vậy, nàng không hề nghi ngờ liền sẽ thượng vị, thậm chí liền một vị khác thứ tọa. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương cũng vẫn luôn là duy trì nàng, đối với nàng thượng vị vui thấy hắn thành. Lam Hiền Vũ mang theo Bạch Tú Tú cùng Gia Lâm, về trước Thiên Long Tinh, chờ đợi tài nguyên điều động. Đồng thời, cũng là Giang Vĩ Cường khiến cho hắn trước tiên đem Trương Sở Giai di hài mang về Long Tộc. Tại bọn hắn trước khi đi, Giang Vĩ Cường nhìn thoáng qua mẫu thân Di Dung, lúc ấy tâm tình của hắn đã có muốn bạo động dấu hiệu, nhưng rất nhanh liền bình phục xuống tới. Nhìn chăm chú lấy mẫu thân trên mặt cuối cùng nụ cười thật lâu không nói. Không thể không nói, Lam Hiền Vũ tại băng phong Trương Sở Giai thời điểm, lưu lại nàng đẹp nhất nụ cười. Mang theo Trương Sở Giai lột xác trở về Thiên Long Tinh. Cùng Thiên Mã Tinh so sánh, Thiên Long Tinh mặc dù bầu không khí cũng có chút khẩn trương, nhưng hết thảy vẫn là ngay ngắn trật tự. Dù sao, nơi này cũng không có gặp được tập kích. Lam Hiền Vũ trước đem Trương Sở Giai lột xác đưa đến Thiên Long Hội. Sau đó mới quay trở về chính mình Thiên Long Tinh xá. Tại Thiên Long Tinh xá bên trong, Gia Lâm cũng có một mình ở địa phương. Nàng cũng tự động nghỉ ngơi đi. Lam Hiền Vũ thì là mang theo Bạch Tú Tú trở lại chỗ ở. Hô thẳng đến lúc này, Bạch Tú Tú mới xem như thở dài một hơi, sau đó đầu nhập vào Lam Hiền Vũ trong lồng ngực, cả người buông lỏng xuống. Vô luận là trước đó đại chiến, vẫn là sau này đồng thời đối mặt Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ, đều làm nàng trong lòng vạn phần khẩn trương. Mà bây giờ, hết thảy cuối cùng là tạm có một kết thúc. Có thể thở phào, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, kích thích không? Bạch Tú Tú hừ một tiếng, nếu như không phải là bởi vì có khế ước tại, ngươi chắc chắn sẽ không mang ta cùng một chỗ, có đúng hay không? Khụ khụ, làm sao lại như vậy? Ta nhất định sẽ mang ngươi ở bên cạnh ta đó à? Lam Hiền Vũ nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Xác thực, nếu như không có khế ước, hắn là chắc chắn sẽ không mang theo Bạch Tú Tú mạo hiểm. Nhưng không thể không nói, Thăng Long quyết đem hai người nối liền cùng một chỗ về sau, Bạch Tú Tú sự giúp đỡ dành cho hắn là tương đương không nhỏ. Tương đương với hai người tu vi có thể chồng chất. Tại bọn hắn chung nhau thời điểm chiến đấu, Lam Hiền Vũ đã có thể cảm giác được chính mình khoảng cách siêu thần cấp độ đã là rất gần. Hừ. Bạch Tú Tú lại hừ một tiếng, nhưng như cũ nằm sấp ở trên người hắn không chịu dâng lên. Lam Hiền Vũ nói, lần này Thâm Hồng Chi Mẫu cũng không có thua. Hiện tại lo lắng nhất là nàng tại thôn vệ thiên hòa tinh về sau trình độ tiến hóa. Cho dù là lúc trước đại chiến bên trong, nàng cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Cái này là trưởng khống một cái vị diện khủng bố. Có thiên hòa tinh khổng lồ như vậy sinh mệnh năng lượng, Thâm Hồng Chi vực khẳng định sẽ trở nên mạnh hơn, cũng sẽ càng thêm ổn định. Lần sau lại đến, sợ rằng sẽ khó đối phó hơn. Bạch Tú Tú nói, liên bang phương diện chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói ba chi vũ trụ hạm đội đến đây trợ giúp sao? Cuối cùng làm thế nào biến thành một nhánh vũ trụ hạm đội? Nếu là ba chi vũ trụ hạm đội đều có như thế lực phá hoại, nói không chừng liền có thể giữ Thâm Hồng Chi vực lại. Lam Hiền Vũ nói, có thể lưu lại Thâm Hồng Chi vực khả năng không lớn, nhưng ít ra có thể để cho tiêu hao càng cực kỳ hơn vô cùng khả năng. Nguyên nhân cụ thể còn muốn trở về mới có thể biết. Ta đoán chừng, là có người không quá nguyện ý nhường hạm đội của chúng ta viện trợ Long Mã Liên bang. Bạch Tú Tú nói, ngươi thật sự là quá lợi hại, lại có thể đại biểu Long tộc đi sứ. Ta lúc ấy nghe, thật chính là, vừa nói, nàng rồi mới từ Lam Hiền Vũ trong ngực dâng lên, chăm chú nhìn hắn, nói, ta đến cùng là ưa thích một cái người thế nào à? Lam Hiền Vũ cười nói, ngươi ưa thích chính là thần, không phải người. Long thần, không biết sao? Ta tiểu nữ bộc, ngươi muốn chết có phải hay không? Bạch Tú Tú hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Không có, lão bà, ta sai rồi. Lam Hiền Vũ cười ha ha một tiếng, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta muốn đi thấy cá nhân. Ừm, Bạch Tú Tú có chút nghi hoặc nhìn hắn. Lam Hiền Vũ nói, không tiện mang ngươi cùng đi. Yên tâm đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Bạch Tú Tú không tiếp tục hỏi nhiều, đành phải là nhẹ gật đầu. Vậy ngươi về sớm một chút. Ừm. Lam Hiên Vũ trên thân ánh bạc lấp lánh, hướng nàng phất phất tay, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã trong phòng hư không tiêu thất. Bạch Tú Tú nhìn xem hắn rời đi địa phương ngẩn ra một chút, trên gương mặt xinh đẹp toát ra một vệt mỉm cười, lòng của nàng bây giờ thái cùng trước kia đã có chút không giống. Hiểu biết nhiều hơn, hết thảy tất cả tựa hồ cũng tùy theo phát sinh biến hóa. Mặc dù cùng với Lam Hiên Vũ, vẫn luôn tại trải qua lấy đủ loại nguy hiểm, nhưng cũng không thể nghi ngờ tại trải qua lấy đủ loại kích thích sinh hoạt. Đây cũng là một loại vô cùng cảm giác tuyệt vời. Nàng trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có thể trở thành chân thần cấp độ cường giả, huống chi còn là tại như thế trong thời gian ngắn ngủi thành tựu. Có thể hiện tại hết thảy chính là như vậy một cách tự nhiên đạt đến, thậm chí siêu thần cấp cũng có thể. Mà lại, nàng cũng phát hiện, chính mình đối Lam Hiên Vũ càng ngày càng không muốn xa rời. Từng có lúc, gia hỏa này vẫn là muốn dựa vào chính mình viện trợ đây này. Ánh bạc lấp lánh, Lam Hiên Vũ đã xuất hiện ở hoàn toàn yên tĩnh hồ nhỏ bên cạnh. Nồng đậm sinh mệnh khí tức vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn, một cách tự nhiên bị lông của hắn lỗ nhập vào xuất ra hấp thu. Một đạo thon dài thân ảnh ở bên hồ chậm rãi ngưng tụ thành hình, vô số điểm sáng màu xanh lục vờn quanh xoay quanh, phảng phất mang theo sinh mệnh chí lý. Tuyệt mỹ dung nhan trở lên rõ ràng, nàng chậm rãi đi vào Lam Hiên Vũ trước mặt, giang hai cánh tay, ôm lấy hắn.